Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chân thật cùng hư ảo. Theo Lô Răng trở lại phòng làm việc, Dạ Oanh nói nhỏ, ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Không, ngươi làm rất khá, Lô Răng lắc đầu nói, ngẫm lại xem, cái này gọi chiên thích khách vì sao phải ở hội nghị phòng khách động thủ. Bởi vì hắn dài bên cạnh ta có nữ phù thủy bảo hộ. Hơn nữa vị này nữ phù thủy cực kỳ mạnh mẽ. Không đem nàng điều đi, căn bản Hào không có cơ hội có thể nói. Bố trí được càng nhiều, kẽ hở cũng càng nhiều. Lấy cuối cùng hắn chỉ có thể dùng một thanh tiểu chủy động công kích bất ngờ. Nhưng hắn suýt chút nữa liền thành công. Không có tại chỗ giết chết ta liền không thể xem như thành công. Mà sự tồn tại của ngươi hạn chế loại khả năng này. Hắn cười cợt, nếu như không có ngươi, hắn sẽ làm thế nào? Kiên nhẫn chờ đợi một cái đủ để khởi xướng chí mạng công kích cơ hội chỉ cần tiềm phục ở trong. Thành bảo, cơ hội như vậy tổng hội tồn tại. Cho nên nói, ngươi đã rất tốt bảo hộ ta. Trên sự thực, lãnh địa càng an toàn, ta cũng càng an toàn. Này không phải an ủi. Dạ Oanh nghĩ, điện hạ đúng là cho là như vậy. Điều này làm cho nàng cảm thấy một dòng nước ấm từ trong lòng dâng lên. Nguyên bản lo sợ bất an tự trách tình cũng tiêu tan hơn nửa. Ta rõ ràng, chẳng qua ngươi lần này không thể lại buông tha Lai Ninh cùng Mạch Thiến. Hích, các nàng làm sao? Ta không ở lúc. Hai người nên ở bên cạnh ngươi đề phòng những kia tiềm ẩn kẻ địch. Dạ Oanh nói thẳng, lệ ngày hôm nay tình huống như thế. Lai Ninh chỉ cần mang theo ngươi bay lên, thích khách liền hoàn toàn không thể nào thương tổn được ngươi. Nàng chỉ là so sánh hoạt bát mà. Thôi, không được, nếu như Wendy cùng Thư Quyển ở đây, khẳng định cũng sẽ nhận đồng ý nghĩ của ta. Nếu như không làm cho các nàng rõ ràng cảm thấy mình sai rồi. Lần sau thật xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? A, Vương Tử vuốt cằm suy nghĩ một chút. Ta rõ ràng, vậy thì phạt các nàng chờ ở trong phòng không cho phép ra ngoài. Mãi đến tận làm xong ba bộ toán lý hóa tổng hợp luyện tập thế nào? Dạ Oanh không khỏi hút ngụm khí lạnh. Tổng hợp luyện tập. Toán học bộ phận cũng còn tốt, sơ cấp vật lý cùng hóa học quả thực so tự nhiên cơ bản nguyên lý còn đáng sợ hơn. Chỉ là xem trang trước liền có thể khiến người ta buồn ngủ. Đặc biệt những kia cổ quái công thức cùng minh họa, cùng truyền kỳ chuyện xưa bên trong câu thần chú không khác nhau gì cả. Đổi lại lời của mình, chỉ sợ cũng bằng vĩnh viễn không ra được đi, bất quá nghĩ đến là chính mình đưa ra ý kiến. Giờ khắc này cũng không thật thu hồi, liền tàn nhẫn quyết tâm gật gật đầu. Cứ như vậy, các nàng nên sẽ biết được chính mình sai lầm. Buổi chiều hội nghị tiếp tục tiến hành, Dạ Oanh thủ sau lưng Lô Răng cho đến xế chiều hoàng hôn. Cấp 2 phòng thị chính đại khái giàn giáo cùng đời thứ nhất nhân tuyển rốt cuộc xác định được. Vơ lơ, Hormonal được bổ nhiệm làm trường ca khu thủ tịch chấp hành quan. Trừ ra tổng quản phòng thị chính ở ngoài, còn kiêm nhiệm tài vụ bộ trưởng, cha của hắn Hormonal bá tước đảm nhiệm kiến thiết bộ trưởng. Được cho là cứ điểm trong quý tộc to lớn nhất người thắng. Liền ngay cả Dạ Oanh cũng âm thầm cảm thán, điện hạ thật không có đem ám sát một chuyện trách móc đến Kim Ngân Hoa gia tộc trên đầu này ở lãnh. Chúa bên trong đã được cho cực kỳ công chính mà nhân hậu biểu hiện. Mà những ngành khác người phụ trách thì lại do hơn một chút tiểu quý tộc bên trong người kiệt xuất. Đảm nhiệm, phía trước bọn họ vốn là nam tước hoặc kỵ sĩ. Căn bản không tư cách tham dự đến cao tầng chính vụ bên trong tới. Đối với điện hạ bổ nhiệm và miễn nhiệm cảm thấy hết sức kích động. Dồn dập biểu thị nguyện ý là điện hạ hiệu lực cả đời. Lúc này nghe tới tuy rằng đều là nói thật, nhưng Dạ Oanh biết. Một khi thế cuộc phát sinh chuyển biến, Felico cùng giáo hội áp đảo Tây Cảnh, bọn hắn rất có thể đem chính mình lời thề ném ra sau đầu. Tan họp trước, điện hạ luôn mãi cường điệu hai cái dùng người nguyên tắc trong bộ môn có thể sử dụng gia tộc nhân thủ, nhưng tỷ lệ không được vượt qua 3/10. Đồng thời hồ sơ muốn gửi hướng thượng cấp phòng thị chính báo bị. Khác một điểm chính là vô luận là có hay không bắt đầu dùng gia tộc nhân thủ. Tiền lương giống nhau do phòng thị chính phân phát, kẻ vi phản lấy phạm tội luận xử. Dạ Oanh đối với những nội dung này không hề hứng thú. Nghe được ngáp liên tục, mãi đến tận nhìn thấy Mạch Thiến chở khách Spell bá tước bay vào trường ca thành bảo. Nàng mới phấn chấn nổi lên tinh thần. Sau phần dạ tiệc, một nhóm người đi theo Mi Lộc bá tước đi trước chiên trụ sở, đó là một tòa ở vào thành bảo khu bên. Trong phổ thông nhà trệt, trong phòng dọn dẹp đến sạch sành xanh, liền một tờ giấy đều không lưu lại. Hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị, ở trước hành động cũng đã tiêu hủy hết thảy chứng cứ. Chiên ban ngày cần chờ ở thành bảo khu bên trong, cho nên chỉ dùng tái hiện buổi tối nội dung là tốt rồi. Vương tử dặn dò A Hạ đạo, ta cần kiểm tra hắn từ liên hệ trước đội tuần tra viên mang lên tới hôm nay làm tất cả mọi chuyện. Ngay ở trong gian phòng này, mỗi cái đoạn ngắn đều muốn. Spell bá tước cho gọi ra ma lực thông đạo, đem Mạch Thiến cùng A Hạ nối liền cùng một chỗ. Tạm thời thu được sung túc ma lực, A Hạ bắt đầu hồi tưởng mỗi cái ban đêm tỉ mỉ quá trình. Chiên phảng phất lại sống lại. Hắn lúc mà ngồi ở lò sưởi bên trầm tư, khi thì trên giấy sáng tác cái gì, mà hết thảy này đều bị Soloer ký ở trong mắt. Đến ngày thứ tư lúc, hắn lại giống như thường ngày xếp bằng ở lò sưởi một bên. Chỉ là lần này trong tay có thêm một viên ký hiệu. Chờ đã, vật này ta dường như từng thấy. Lô răng thanh âm có vẻ hơi kinh ngạc, vẽ nó hạ ra uống để ta xem một chút. Ký hiệu rất nhanh bị ma lực bút vẽ đến trên giấy. Nó khoảng chừng to bằng ngón cái. Bản thể là một khối mài thành cúc áo hình dạng hình tròn đá quý. Hai mặt có khắc tiêu chuẩn tháp cao trường thương dấu hiệu, đây là điển hình vương thất ký hiệu. Chẳng lẽ hắn là Felico người? Dạ Oanh không nhịn được hỏi. Lô răng cau mày không nói, như là đang suy tư điều gì. Qua hồi lâu mới khẽ lắc đầu. Không, đây là Wimbledon ba tín vật. Ngài là nói, phụ thân của ngài. Ren kinh ngạc nói, quốc vương không phải đã bị đại vương tử Golon. Perler cũng cảm thấy bất ngờ. Hồi nhỏ ta từng ở Wimbledon ba trên bàn sách gặp loại này ký hiệu. Còn hướng về hắn dò hỏi qua đây là cái gì. Hắn nói mỗi một khối bảo thạch liền đại diện cho một vị chung với vương thất dũng sĩ. Đá quý càng nhiều, Wimbledon một mạch vương tọa cũng càng củng cố. Điện hạ than thở, như thế xem ra, chiên hẳn là quốc vương xếp vào ở Ryan công tước bên cạnh ám kỳ. Thay hắn giám thị toàn bộ tây cảnh hướng đi, vậy hắn tại sao lại đối với ngài động thủ? Ren không hiểu nói. Đại khái là Felico tìm tới vậy phân đá quý danh sách. Đem ám sát mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống. Đối với bọn hắn mà nói, ký hiệu liền có nghĩa là hết thảy. Cho dù là cái gì mệnh lệnh đều biết quán triệt chấp hành. Thì ra là như vậy. Dạ Oanh nhìn do ma lực ảo giác hình thành người ám sát hắn nhìn chăm chú ký hiệu hồi lâu. Cuối cùng đem đá quý ném vào lò sưởi bên trong. Thần sắc có chút mất mát, đồng thời lại toát ra một tia nhẹ nhõm. Đại khái ở chiên trong mắt này mệnh lệnh đồng dạng có nghĩa là giải thoát. Chẳng qua biết rõ nguyên do lô răng nhưng không có hiện ra thần sắc nhẹ nhõm, mà là một mặt ngưng trọng nhìn tuôn ra từng đoàn hỏa tinh lò sưởi. Rất lâu đều không có rời qua tầm mắt. Đêm khuya, chờ đến A Hở ngủ sau, Dạ Oanh lặng lẽ lẻn vào lô răng căn phòng. Từ khi bị Wendy của trách qua một phen sau, nàng liền cũng lại không từng làm như thế. Bất quá hôm nay ám sát làm cho nàng nỗi lòng chập trùng không chắc. Hơn nữa không có Wendy cùng Anna thành bảo cũng khiến nàng ít một chút ràng buộc. nhìn trong ngủ mê Loran, Wimbledon, nàng rời khỏi sương mù, lặng lẽ đi đến bên giường, cúi người hôn lên trán của hắn. Thực xin lỗi, điện hạ, ta không cách nào kiềm chế được chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.